Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 181, ngựa giống pháo hôi, 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây cuộc sống của Giang An Ni thật sự không tồi. Con cái có mẹ chồng và người giúp việc chăm sóc. Cô ta vừa đi làm vừa học lớp bổ túc ban đêm. Sang năm là lấy được bằng tốt nghiệp. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, cô ta sẽ được thăng chức lên làm nhân viên quản lý. Hai đứa nhỏ càng ngày càng lớn, càng ngày càng đáng yêu. Tuy rằng cha mẹ chồng vẫn không vừa lòng về cô ta, nhưng bọn họ không ở cùng nhau. Thời gian gặp mặt mỗi ngày chỉ có một chút xíu, cho nên dù không hài lòng cha mẹ chồng cũng không làm gì được cô ta. Nể mặt bọn trẻ, cha mẹ chồng cô ta cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá khó coi. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của Giang An Ni đã chấm dứt hoàn toàn khi công an tìm tới cửa nhà. Anh nói vì được giữ lại trường, em trai tôi đã thuê du côn, đánh gãy tay bạn học cùng lớp. Các anh đang nói vớ vẩn đấy à, em trai tôi là sinh viên. Sao nó có thể làm ra chuyện như vậy? Bởi vì phẫn nộ và sợ hãi. Khuôn mặt Giang An Ni hơi dữ tợn, nhưng vẫn nhớ hai đứa nhỏ đang ngủ, nên cô ta mới không la to. Hôm nay chúng tôi tới đây để thông báo với cô một tiếng. Là người thân, cô không tin thân nhân của mình sẽ làm ra chuyện như vậy cũng là điều dễ hiểu. Khi bị bắt, anh ta không mang theo thứ gì cả. Tốt nhất cô nên mang vài thứ đến đồn công an cho anh ta đi. Theo lời cảnh sát nói, bọn họ chỉ đến để thông báo cho người nhà của Giang Văn Trung mà thôi. Bây giờ chị gái anh ta đã nhận được tin tức, cũng coi như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể ra về rồi. Giang An Ni sửng sốt một lúc lâu. Sau khi lấy lại lý trí, cô ta lập tức lao ra khỏi cửa đi tìm Hàn Đông Thanh. Hiện tại em trai đã bị tạm giam, chỉ có Đông Thanh mới giúp được. Chú hai của Đông Thanh công tác ở đồn công an, nếu chú ấy chịu giúp đỡ, nói không chừng vụ án của em trai cô ta còn có cơ hội xoay chuyển. Lúc này trong lòng Giang An Ni đã tin lời hai cảnh sát kia nói rồi. Em trai cô ta thật sự đã làm ra chuyện như vậy. Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ không phải là lúc truy cứu nguyên nhân vì sao em trai cô ta lại làm thế, mà phải mau chóng nghĩ cách làm sao mới có thể giảm án cho em trai, làm sao mới cứu được Văn Trung ra ngoài. Hàn Đông Thanh vừa họp xong, trông thấy Giang An Ni, anh ta hơi kinh ngạc. An Ni, sao em lại tới đây? Các con đâu? Giang An Ni thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Các con có gì từ trông rồi? Đông Thanh, Văn Trung đã xảy ra chuyện. Không đợi Hàn Đông Thanh đặt câu hỏi, Giang An Ni đã kể lại từ đầu đến cuối những lời cảnh sát nói cho Hàn Đông Thanh nghe. Giang An Ni càng nói, Hàn Đông Thanh càng nhíu chặt mày. Cuối cùng, Giang An Ni dùng giọng điệu hận sắt không thành thép, nói, Văn Trung hồ đồ quá, được giữ lại trường hay không cũng có sao đâu. Dù không được giữ lại trường, nó là sinh viên, còn sợ không có việc làm sao. Đông Thanh, việc đã xảy ra rồi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm của em trai em. Chúng ta phải nghĩ cách mau chóng cứu Văn Trung ra mới được. Ở trong đó càng lâu, càng không tốt cho thanh danh của Văn Trung, sợ là trường học cũng sẽ ghi lỗi. Như vậy chẳng phải tương lai sau này của nó cũng bị hủy hoại sao? Hàn Đông Thanh xem như đã hiểu. Khi đối mặt với chuyện của em trai mình, chỉ số thông minh của Giang An Ni sẽ tuột dốc không phanh. Lý trí hoàn toàn biến mất. Giang Văn Trung đã như vậy rồi, cô ta còn sợ thanh danh của Giang Văn Trung không được tốt. Sợ Giang Văn Trung bị trường học ghi lỗi, còn lo cả cho tiền đồ tương lai của Giang Văn Trung. Sau chuyện này Giang Văn Trung còn thanh danh sao? Dính phải chuyện như vậy, trường học chỉ ghi lỗi thôi sao? Không, trường học sẽ đuổi thẳng. Còn tiền đồ nữa, tiền đồ trong tù sao? Hàn Đông Thanh không nói lời nào. Giang An Ni thấp thỏm bất an. Đông Thanh, Văn Trung là em trai duy nhất của em, là cậu ruột của Tử Cần. Tử Du, anh không thể mặc kệ em ấy. Chú hai làm việc ở đồn công an. Anh đi hỏi chú ấy thử xem sao, xem rốt cuộc chuyện này là thế nào, xem có tìm được người bị hại hay không. Chỉ cần người bị hại không truy cứu trách nhiệm của Văn Trung, có phải là Văn Trung sẽ được thả ra không? Thả ra, thuê người hành hung người khác mà có thể thả ra sao? Nghĩ đến đây Hàn Đông Thanh lại tức giận. Vất vả lắm anh ta mới đứng vững được gót chân trong nhà máy, còn sắp được đề bạt lên chức chủ nhiệm. Thế mà tự dưng Giang Văn Trung lại gây ra chuyện khó coi thế này. Ani, như những gì em vừa nói, Giang Văn Trung không chỉ thuê người hành hung người khác, còn muốn mạng của đối phương. Em còn lo cho thanh danh, lo cho tiền đồ của nó sao? Xảy ra chuyện như vậy, trường học sẽ đuổi thẳng. Sao có thể giữ lại sinh viên làm bại hoại thanh danh của trường học như nó? Nhưng còn một năm nữa thôi là Văn Trung tốt nghiệp rồi. Trường học không thể cho em ấy cơ hội sửa sai sao? Em ấy còn trẻ như vậy. Giang An Ni ôm mặt, nước mắt rơi xuống qua khe hở giữa các ngón tay. Vân Chi, đáng đời. Hàn Đông Thanh không nể tình chút nào. Nó còn trẻ, thế người bạn học bị đánh kia không còn trẻ sao? Như lời em nói thì dù là đánh người hay là G, I, E, C người, chỉ cần tuổi còn trẻ là không phải chịu trách nhiệm à? Chẳng lẽ cảnh sát bắt người còn phải xem tuổi tác? Chỉ cần còn trẻ là phạm tội cũng không vấn đề gì. Vốn dĩ Giang An Ni muốn được chồng mình an ủi một phen, không ngờ kết quả lại nghe thấy mấy câu như vậy. Sao anh ăn nói khó nghe thế? Văn Trung là em trai em, nhưng nó không phải em trai anh. Bây giờ anh phải đi làm rồi, nếu không còn việc gì khác thì em về nhà trước đi. Hai đứa nhỏ vẫn đang ở nhà đấy, hiện tại chắc bọn nó cũng tỉnh rồi. Không phải Hàn Đông Thanh không nể tình, mà vì chuyện Giang Văn Trung làm ra thật sự quá khốn nạn. Vì một chỉ tiêu ở lại trường, anh ta có thể tính kế bạn học chung đụng sớm chiều. Vậy nếu sau này bọn họ có xung đột về lợi ích, sợ là anh ta cũng sẽ đờ. Ớ, em mở sau lưng mình chẳng nể tình gì đâu. Hàn Đông Thanh tỏ rõ thái độ sẽ không giúp đỡ. Giang An Ni mất hồn mất vía ra về. Cách chương.